là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, Bách Nhật câu lạc bộ canh. 3. Lại nói Lý Dạ Huyền vì tìm kiếm chiếc tử thần du thuyền bên trên bay ra ngoài một ngụm băng đá quan. Tài, lập tức lẻn vào đến đại dương mênh mông bên trong, lấy máu đen làm khu động. Tại trong biển rộng phi tốc du động, đến đệ tứ giai cấp về sau, có thể ở trong nước tự do hô hấp sao? Lý Dạ Huyền vào biển về sau, mấy phút trôi qua cũng không có cảm giác hít thở không thông. Trạng thái thân thể tốt đẹp, theo lặn xuống nước càng ngày càng sâu, nước biển mang tới áp lực cũng càng lúc càng lớn. Càng về sau, một móng tay đóng lớn diện tích, giống như là đạp một đầu trâu phi voi, cường hãn như Lý Dạ Huyền thể phách, cũng không thể không lấy máu đen bao khỏa toàn thân, đến tiếp nhận nước biển vô tận mang tới đáng sợ áp lực. Biển sâu u ám, chui vào càng sâu, ánh nắng càng ít, càng ngày càng đen nhánh, đến cuối cùng đơn giản như là hắc ám lao lung, âm trầm, rất kinh khủng. Lý Dạ Huyền không có biển sâu sợ hãi chứng, nhưng là loại hoàn cảnh này, cùng bốn phương tám hướng nước biển mang tới đáng sợ sức chịu nén, cũng làm cho Lý Dạ Huyền đáy lòng chịu nặng, không biết trong thạch quan đến cùng là cái gì, hy vọng không phải Diệp Phàm. Lý Dạ Huyền thầm nghĩ, không khỏi tăng nhanh tốc độ, để máu đen tại thân thể chung quanh ngưng tụ ra một cái cỡ nhỏ an toàn túi giống như tàu ngầm. Ở hậu phương lại ngưng tụ cánh quạt, gia tăng thật lớn Lý Dạ Huyền lặn xuống tốc độ. Một hồi lâu, Lý Dạ Huyền mới vừa tới Nam Thái Bình Dương đáy biển. Hắn đoán chừng một chút, tối thiểu cũng lặn xuống nhanh mấy ngàn mét. 337 Lý Dạ Huyền ánh mắt sinh hào. Cho dù là hắc ám đến đưa tay không thấy được năm ngón đáy biển, cũng có thể thấy rõ thanh sờ sờ, đen như mực đáy biển. Nguyên bản lặn xuống quá trình bên trong, còn có thể nhìn thấy đủ loại sinh vật biển. Hiện tại không có cái gì. Lý Dạ Huyền dẫm tại tế nhuyễn hạt cát bên trên, tìm kiếm thạch quan chỗ. Cũng may thạch quan từ chiếc tử thần du thuyền bên trên bay ra ngoài không xa. Lý Dạ Huyền cũng không có quá hao phí công phu, tìm được thạch quan chỗ. Thạch quan nửa đẩy tại hạt cát bên trong, kích thước cùng tạo hình cùng phổ thông quan tài không có gì khác biệt, chỉ bất quá chiếc quan tài đá này mặc kệ là quan tài thể vẫn là nắp quan tài đều là vuông vức hình chữ nhật, không giống với hình cung nắp quan tài. Bằng đá quan tài bên trên còn có phức tạp ký hiệu cùng đường vân, Lý Dạ Huyền cũng xem không hiểu. Nơi này không phải nghiên cứu địa phương, vẫn là trước tiên đem quan tài mang về chiếc tử thần du thuyền lại nói. Lý Dạ Huyền nghĩ nghĩ, không biết nhìn thấy bằng đá quan tài về sau, một mực có loại tim đập nhanh cảm giác. Hắn cưỡng ép đè xuống loại này tim đập nhanh, dùng máu đen bao trùm bằng đá quan tài, chuẩn bị cùng một chỗ mang ra biển cả. Lúc này, một đạo hắc tuyến từ thạch quan hạ trong đất cát bắn ra, hung hăng cắn về phía Lý Dạ Huyền. BFBS, Lý Dạ Huyền cong ngón búng ra, một đạo máu đen lưỡi kiếm bay ra, đem hắc tuyến chặn ngang chặt đứt. Lúc này mới phát hiện, nguyên lai là một đầu màu đen đỏ vòng lộng lẫy rắn biển. Giống trong biển rắn biển, cá mập, giết người cua các loại sinh vật nguy hiểm, đã sớm uy hiếp không được đạt tới đệ tứ giai cấp Lý Dạ Huyền sinh mệnh. Lý Dạ Huyền không có để ý, lấy máu đen lôi cuốn lấy chính hắn cùng thạch quan, phịch một tiếng, dùng sức bay lên, tách ra dòng nước xiết, từ đáy biển phóng tới mặt biển. Chẳng được bao lâu, Lý Dạ Huyền xông ra mặt biển, vừa vặn gặp được chiếc tử thần du thuyền phát xạ siêu trọng lực pháo một màn. Cả người chấn kinh tại nguyên chỗ, đợi đến siêu trọng lực pháo ngừng, vỡ ra hai nửa tử thần hào du thuyền, lần nữa khôi phục chính nhũng về sau, Lý Dạ Huyền mới đi đến Mộc Linh Xương bên người, lên tiếng hỏi các nàng, đến cùng xảy ra chuyện gì? Biết được Uranus muốn làm hoàng tước, lấy Hecatomb II, độc nhãn cự nhân, hải chi nữ thần, thậm chí là đời thứ hai thần vương Cronos làm mồi nhử, thăm dò chiếc tử thần du thuyền, kết quả bị chiếc tử thần du thuyền phản tính toán, cuối cùng lấy siêu trọng lực pháo bắn giết. Lý Dạ Huyền lần nữa chấn kinh, há mồm trợn mắt, thật lâu nói không ra lời. Được, tốt, a, Lý Dạ Huyền vuốt vuốt lông mày, có chút nhức đầu nói ra, cái này Uranus cùng chiếc tử thần du thuyền đều là hai con lão hồ ly, một cái so một cái giảo hoạt a. Thạch Quan, ngươi tìm trở về rồi. Mộc Linh Xương cùng Mạch Tuyết Tình đôi mắt đẹp khẽ động, ánh mắt rơi sau lưng Lý Dạ Huyền, bị máu đen nâng lên tới trên quan tài đá. Tìm trở về. Lý Dạ Huyền một tiếng, nặng nề nhẹ gật đầu. Đi thôi, chúng ta trước quay về chiếc tử thần du thuyền, sau đó triệu tập một chút Bách Nhật câu lạc bộ thành viên. Mạch Tuyết Tình nghiêm nghị nói, ai a a, tức chết ta vậy, cỗ kia Uranus thi thể cùng bầu trời dung hợp lại cùng nhau, làm sao chụp cũng chụp không xuống, thật sự là phí công một chuyến thần thâu dư đồ cước trình nhanh như vậy, đã từ trên trời chạy về tới. Một mặt uể oải phàn nàn, Lý Dạ Huyền nhìn bầu trời to lớn Uranus thi thể dần dần trong suốt hóa, thân thể giống như là cùng thương khung dung hợp lại cùng nhau, biến mất không thấy gì nữa. Dư đồ là một chuyến tay không, nửa điểm chỗ tốt không có mò được. Ha ha, ngươi cái này làm thần thâu, đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, kết quả là vẫn là hai tay trống trơn. Lilith Anna ác miệng Loli thuộc tính khôi phục, chào phúng dư đồ một câu. Dư đồ đổ hạ mặt, không cam lòng phản bác, đối phương thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh ma nhãn cơ, hắn cũng không dám trêu chọc, nếu như là người khác như thế cùng hắn nói chuyện, dư đồ tuyệt đối phải đem hắn trộm sạch sành xanh, tuyệt đối để cho người hoài nghi nhân sinh, nghèo rớt mồng tơi, không hổ là đời thứ nhất thiên không chi thần, sinh tại bầu trời, chôn ở bầu trời, so Cronos lợi hại hơn nhiều. Lý Dạ Huyền ngẩng đầu ngóng nhìn bầu trời, có chút cảm thán, nếu không phải chiếc tử thần du thuyền tính toán Uranus, cuối cùng một phát siêu trọng lực pháo tiêu diệt Uranus, nếu không lấy chúng nhân chi lực, căn bản không phải là đối thủ của Uranus. Bất quá Uranus đã chết mất, mọi người tự nhiên đem tâm lại trở về đến trong bụng. Chiếc tử thần du thuyền bên trên, siêu trọng lực pháo diệt sát Uranus về sau, còn sống sót tử thần người hầu, từng cái từ thân tàu bên trong chui ra ngoài, bắt đầu bận rộn chữa trị chiếc tử thần du thuyền thân tàu. Sửa thuyền không phải Final Destination app người sử dụng sự tình. Mạch Tuyết Tình cùng Lilith Anna, Alexander đám người, triệu tập Bách Nhật câu lạc bộ thành viên đi. Dạ Huyền, ngươi nhìn một chút điện thoại, nhìn xem thu được nhiều ít ban thưởng. Mộc Linh Xương gặp Mạch Tuyết Tình sau khi đi, nháy nháy mắt, lặng lẽ meo meo hỏi Lý Dạ Huyền. Ban thưởng gì? Lý Dạ Huyền sửng sốt một chút, vội vàng lấy điện thoại di động ra, sau đó mở ra Final Destination app nhìn một chút. Chúc mừng người sử dụng Lý Dạ Huyền, tiêu diệt Cronos, ngoài định mức thu hoạch được điểm khoán 13.000 điểm. Chúc mừng người sử dụng Lý Dạ Huyền, bảo vệ chiếc tử thần du thuyền, ngoài định mức thu hoạch được điểm khoán 500 điểm. Lý Dạ Huyền lập tức trợn tròn mắt, bên cạnh Mộc Linh Xương cũng trợn tròn mắt, màu hồng đỏ miệng nhỏ mở ra, nửa ngày không khép lại được. 1.3 vạn điểm. Lý Dạ Huyền nguyên bản muốn kinh hô, sau đó lập tức thấp giọng, mở to hai mắt, cùng Mộc Linh Xương đối mặt, phân biệt thấy được đối phương đáy mắt vẻ khiếp sợ. 13.000 điểm khoán ban thưởng. Thật đúng là để cho người ta không dám tin. Thật sự là quá phong phú. Thông qua khó khăn cấp tử thần trò chơi, chém giết Hyperion, đều không có lần này diệt đi Kronos ban thưởng nhiều a. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện bình luận. Tặng nguyệt phiếu. Tặng châu. Đậu. VV. Converter Cancerno 2. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.